Ông hoàn toàn không hiểu Douglas đã biến mất bằng cách nào, nhưng điều ông càng không hiểu hơn là Douglas tại sao lại rời đi một cách dứt khoát như vậy, thậm chí không có một lời từ biệt. Cứ thế mà quay lưng rời đi, hoàn toàn bất ngờ. Tại sao? Một lần nữa, nỗi buồn lại dâng lên trong lòng anh Sở Tanh. Ông không hiểu, tại sao Douglas lại đột ngột xuất hiện trong cuộc đời mình, mang lại hy vọng, giúp ông có sức mạnh, nhưng cuối cùng lại nhẫn tâm bỏ mặc ông đối diện với tất cả một mình. Đã vậy, đôi mắt của Douglas giống mình, đều có màu xanh lam, thì đáng lẽ cậu ấy cũng như mình, có thể nhìn thấy tương lai và cũng trường sinh bất tử. Thậm chí, cậu ấy có thể biến mất khỏi thế giới một cách không dấu vết, điều mà mình không làm được, điều đó có nghĩa là năng lực của Douglas vượt xa mình. Dường như cậu ấy hiểu rõ về thời không và những năng lực kỳ lạ này, hơn mình rất nhiều. Nhưng cho dù là vậy, Douglas, tại sao cậu vẫn phải rời bỏ tôi? Rõ ràng chúng ta cùng nhau cố gắng có thể tạo ra một tương lai tốt đẹp, hoàn hảo hơn cho thế giới này. Ông đội chiếc mũ đen mà Douglas để lại lên đầu. Sau đó, cúi xuống nhìn chiếc hộp quà hình vuông màu trắng trong tay. Đó là món đồ cuối cùng Douglas để lại cho ông, dặn dò ông phải giữ gìn cẩn thận. Không cần mở ra, anh Sở Tanh đã biết bên trong có gì. Nhưng, thói quen lâu năm vẫn khiến ông mở nắp hộp, nhìn vào bên trong. Một chiếc đồng hồ bạc. Nó không phải loại đắt tiền, thậm chí có phần thô ráp, cũng không phải là của một thương hiệu nổi tiếng. Kim dây trên mặt đồng hồ đang tích tắc xoay, như đang kể về sự trôi đi của thời gian và lịch sử đã vĩnh viễn không thể quay trở lại. Bên dưới chiếc đồng hồ, có một mảnh giấy nhỏ được gấp lại. Vì tôn trọng sự riêng tư của Douglas, anh Sở Tanh không lấy tờ giấy ra mở. Tuy nhiên điều đó cũng không quan trọng, ông đã biết tờ giấy viết gì từ lâu. Đó là một dòng chữ tiếng Anh thanh tú, chắc hẳn là của một phụ nữ viết. Nhưng anh Sở Tanh không biết ai đã viết. Ông thức tỉnh vào chiều ngày 5 tháng 11, có thể nhìn thấy tương lai từ mọi khoảnh khắc sau đó, nhưng lại không biết bất kỳ điều gì của quá khứ. Ông khẽ đóng nắp chiếc hộp trắng lại, thở dài một hơi. Ông vẫn rất nhớ Douglas, từ tạm biệt với người khác có thể là một lời chúc phúc, một lời hy vọng rằng sau này họ sẽ lại gặp nhau. Nhưng đối với ông và Douglas, tạm biệt có nghĩa là không bao giờ gặp lại nữa. Ngay khi Douglas nói rằng cậu ta sẽ rời đi, anh Sở Tanh đã lục tìm dấu vết của Douglas trong dòng thời gian trong đầu. Dù là quá khứ, tương lai, hay lộ trình đi chăng nữa. Nhưng, không có gì cả, ông không biết quá khứ của Douglas, cũng không thể thấy tương lai của cậu ta. Douglas chỉ khẽ vẫy tay, để lại cho ông một bóng lưng, một lời dặn dò. Từ đó, vĩnh viễn biến mất trong thời không. Trong tương lai mà anh Sở Tanh có thể nhìn thấy, không còn bóng dáng của Douglas nữa. Vì vậy, ông không tin rằng Douglas sẽ còn quay lại tìm mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Douglas, có phải cậu đã lừa dối tôi không? Anh Sở Tanh nhìn vào chiếc hộp quà màu trắng trong tay. Cậu, hoặc là tương lai mà tôi nhìn thấy dù là cái nào đi nữa, cũng đã lừa dối tôi. Nhưng, tôi vẫn tin cậu, người bạn tốt của tôi. Anh Sở Tanh cẩn thận cất chiếc hộp vào túi áo khoác. Vì Douglas đã nói rằng, một ngày nào đó cậu ta sẽ đến tìm mình và đòi lại chiếc đồng hồ này, vậy thì ông sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Dù sao ông cũng không già không chết, dù sao ông có thừa thời gian, và dù sao ông cũng đã nói với Douglas rằng ông sẽ chờ cậu ta trong hầm tránh bom dưới nông trại này. Chỉ là, cậu muốn tôi chờ đến bao giờ đây? Anh Sở Tanh ngẩng đầu, nhìn mặt trăng tròn đang dần leo lên bầu trời đêm, cậu đang chờ cơ hội nào đây? Ông có thể thấy tất cả mọi thứ trên thế giới, mọi ngóc ngách của tương lai, nhưng lại hoàn toàn không thể hiểu được suy nghĩ của Douglas. Bỗng nhiên, phía sau vang lên tiếng kêu của một chàng trai trẻ, ôi trời ơi! Anh Sở Tanh, thật không ngờ lại gặp ngài anh Sở Tanh ở nơi hoang vu này. Anh Sở Tanh quay đầu lại, phát hiện một chàng trai tóc vàng, mắt xanh vừa nhảy xuống từ chiếc xe đạp, nhanh chóng chạy về phía ông. Chàng trai quá đỗi phấn khích, đến mức chiếc xe đạp ngã xuống đất cũng không thèm để ý, chạy thẳng tới trước mặt anh Sở Tanh, cúi người chào rất kính cẩn, ngài anh Sở Tanh. Thật vinh hạnh khi được gặp ngài ở đây, tôi cảm thấy vô cùng vinh dự. Tôi rất ngưỡng mộ ngài. Từ nhỏ tôi đã lớn lên cùng những câu chuyện về ngài, tôi vô cùng kính trọng ngài. Chàng trai có thân hình gầy gò, mũi khoằm sắc bén, kích động đến mức nói năng lộn xộn. Tôi tên là Christopher Adam, đến từ Anh, đang theo học tại đây, bây giờ tôi phải ra bến tàu để kịp chuyến tàu. Tôi thật không ngờ lại gặp ngài ở đây. Anh Sở Tanh lắc đầu, được rồi, Adam, rất vui được gặp cậu, chúc cậu có chuyến đi thuận lợi. Nói rồi, ông quay người, chuẩn bị nhặt lại đồ đạc của Douglas rơi trên mặt đất. Ngài anh Sở Tanh Adam bối rối vân về ngón tay, rụt rè đứng phía sau anh Sở Tanh, thưa ngài, có lẽ cuộc gặp gỡ này, vào đêm cuối cùng của tôi tại nước Mỹ, là một món quà của số phận. Ngài có thể cho tôi một ân huệ được không? Adam gãi đầu, ngượng ngùng cười, khi tôi rời anh, vợ tôi đã mang thai, Con trai tôi chào đời vào tháng 3 năm nay, là một cậu bé rất khỏe mạnh. Chúc mừng cậu. Anh Sở Tanh đáp lại một cách thờ ơ. Là thế này, thưa ngài. Anh Sở Tanh Adam bước nhanh đến trước mặt anh Sở Tanh, nói một cách khẩn thiết, tôi đã mong chờ đứa bé này từ rất lâu, nhưng vì bận học ở Mỹ, tôi chưa có thời gian về Anh để thăm nó. Thế nên, thật ngại quá, cho đến giờ con trai tôi đã gần 1 tuổi, nhưng vẫn chưa có tên chính thức. Hiện tại, cả gia đình chỉ gọi nó là bé Adam, và họ đang chờ tôi về để đặt cho con một cái tên thật sự. Đó cũng là mong muốn của tôi muốn chờ đến khi tận mắt nhìn thấy khuôn mặt và nụ cười của nó, rồi mới đặt tên cho con. Nhưng như tôi đã nói, cuộc gặp gỡ với ngài hôm nay ở đây chắc chắn là sự sắp đặt của số phận. Vì vậy, thưa ngài anh Sở Tanh, ngài có thể giúp tôi đặt tên cho con trai tôi được không? Adam chắp hai tay lại, đôi mắt đầy ánh sáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, anh Sở Tanh mệt mỏi lắc đầu. Xin lỗi, cậu trai, như cậu thấy đấy, bây giờ tôi không có tâm trạng. Đặt tên cho một đứa trẻ là việc trọng đại, ảnh hưởng đến cả cuộc đời nó. Với tư cách là cha, cậu nên chờ đến khi về Anh và nhìn thấy con mình, rồi mới đưa ra quyết định. Adam vội vàng nắm lấy tay anh Sở Tanh. Xin ngài, thưa ngài. Dù là tên gì cũng được, tôi rất muốn con trai tôi lấy ngài làm hình mẫu, làm thần tượng của mình, và trở thành một người vĩ đại như ngài. Nếu nó lớn lên biết rằng tên của nó do ngài đặt, chắc chắn nó sẽ cảm thấy vô cùng tự hào, và có lẽ dưới sự dẫn dắt của ngài, nó sẽ tìm thấy giá trị cuộc đời của mình. Adam là người ăn nói rất lưu loát, dễ dàng nâng cao vấn đề và thậm chí còn thêm giá trị cho nó. Xem ra, nếu không đáp ứng anh ta, có lẽ sẽ bị quấy rầy ở đây rất lâu. Được rồi. Anh Sở Tanh bất lực đồng ý. Ông rút từ trong túi áo khoác ra chiếc bút máy luôn mang theo bên mình. Nhìn về phía Adam, cậu có giấy không? Khi suy nghĩ, tôi thích viết lên giấy. Adam sờ khắp người mình, rồi bất lực giang tay. Không còn cách nào khác. Anh Sở Tanh tiếp tục lục lọi các túi khác trên người, và thực sự tìm thấy một tờ giấy trắng đã được gấp lại. Ông lấy ra. Đó là tờ giấy nháp có viết con số 42. Ban đầu, ông định mang tờ giấy này để cho Douglas xem, nhân tiện muốn thảo luận với Douglas về ý nghĩa của con số 42 là gì. Ông chỉ tính toán ra rằng hằng số vũ trụ là 42, nhưng hoàn toàn không hiểu tại sao lại là 42 và 42 có ý nghĩa gì. Nhưng không ngờ, Douglas đã nói đi là đi, hoàn toàn không cho ông cơ hội thảo luận. Thôi vậy, cứ viết lên tờ giấy này đi. Dù sao Douglas cũng đã rời đi, tờ giấy này cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Anh Sở Tanh không mở tờ giấy nháp ra, mà trực tiếp viết lên mặt gấp của nó cái họ Adam. Sau đó, ông dừng bút và bắt đầu suy nghĩ. Tên của một cậu bé người Anh nên đặt tên gì đây? Tốt nhất là tên nghe phải hoành tráng một chút, đơn giản mà mạnh mẽ, hoặc là một cái tên đầy uy lực, có chút sắc thái huyền bí, và thể hiện sự uy nghiêm. Suy đi nghĩ lại, ông càng nghĩ càng phức tạp, càng nghĩ càng không có ý tưởng. Nhưng đồng thời, bóng dáng của người đàn ông luôn xuất hiện trong tâm trí ông càng rõ ràng hơn. Douglas. Người đàn ông bí ẩn đã biến mất dưới ánh trăng, kẻ đã gieo hy vọng trong cuộc đời ông, một người qua đường. Hầu như không nhận thức được, tay phải của anh Sở Tanh cầm bút máy lướt đi, viết tên Douglas ở phía bên trái tờ giấy. Bên cạnh, Adam, người đã chờ đợi từ lâu, mở to mắt đọc to cái tên trên tờ giấy, Douglas Adam. Anh ta bật cười ha hả, cảm ơn ngài, ngài anh Sở Tanh. Đây thực sự là một cái tên hay. Douglas Adam đó chính là tên con trai tôi. Thật tuyệt vời. Lúc này, anh Sở Tanh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ về người bạn cũ, nhận ra rằng trong cơn mơ hồ, ông đã thực sự viết tên Douglas lên giấy. Nhìn chàng trai người Anh đang vui mừng khôn xiết, ông cũng không định giải thích gì, cứ để vậy đi. Của cậu đây. Anh Sở Tanh cất bút, đưa tờ giấy gấp lại với tên của đứa bé cho Adam. Chúc cậu lên đường bình an, Adam, và chúc cho đứa bé mà cậu chưa gặp mặt sẽ luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Sau đó, ông cúi xuống nhặt chiếc áo của Douglas rơi trên mặt đất, không quay đầu lại mà bước vào kho của trang trại. Ngoài sân, chàng trai người Anh xúc động, hà hơi thở trắng xóa, tay cầm tờ giấy nháp mà anh Sở Tanh đã ban cho cái tên, như thể đang cầm trên tay một quyển kinh thánh tỏa sáng rực rỡ, thật là may mắn. Tên của con trai mình lại do chính anh Sở Tanh đặt. Khi về kể lại chắc chẳng ai tin nổi. Nhưng mà tờ giấy này rốt cuộc là gì nhỉ? Gấp nhiều lần như vậy, chắc không có thông tin quan trọng nào chứ. Christopher Adam thực sự rất ngưỡng mộ anh Sở Tanh. Anh ta quyết định mở ra xem, nếu thực sự có thứ gì đó quan trọng. Anh ta sẽ trả lại cho anh Sở Tanh. Adam cẩn thận mở tờ giấy theo nếp gấp, và phát hiện ra trên mặt giấy lớn chỉ có một con số bí ẩn được viết ở giữa. 42. Anh ta nghiêng đầu. Không hiểu gì cả. Nhưng cũng không sao, dù gì đây cũng chỉ là một tờ giấy nháp, thực sự chẳng có giá trị gì. Gấp tờ giấy lại và nhét vào túi, chàng trai trẻ Adam lên xe đạp, đạp về hướng bến tàu, chuẩn bị lên con tàu vượt biển, bắt đầu chuyến hành trình về nhà, thật háo hức, đứa bé của ta. đạp xe, đón gió đêm, Adam vừa ngân nga vừa cười vui vẻ, con lớn lên sẽ trở thành người như thế nào nhỉ? 10 ngày sau, Anh Quốc, Cambridge, tại một căn nhà dân. Dầm. Adam phấn khích đẩy cửa bước vào, cười vang, anh về rồi đây. Con trai anh đâu? Con trai anh ở đâu? Người mẹ trẻ ngồi trên ghế sofa cười nhẹ, anh còn biết đường về nhà à? Con đã gần 1 tuổi rồi, mà chưa từng gặp bố. Bé Adam rất thông minh, giờ bỏ nhanh lắm. Người mẹ trẻ đứng dậy, kéo chồng vào nhà, chỉ vào đứa bé đang lăn lộn trên giường. Anh xem, nghe nói anh về mà từ sáng đến giờ đã phấn khích như thế đấy. Ôi, con yêu của ba, cuối cùng ba cũng được gặp con rồi. Adam vô cùng phấn khích, nhẹ nhàng bế đứa bé lên, xoay tròn một vòng, rồi hôn lên má đứa bé 2 cái. Ngay lập tức, đứa bé bật khóc nức nở. Ôi trời, con không nhận ra ba à? Adam làm mặt hề, ba đây mà. Người mẹ trẻ mỉm cười, nhận lấy đứa bé và bắt đầu dỗ dành, đồng thời lườm Adam một cái. Nó mới có 8 tháng thôi, làm sao mà hiểu được nhiều như thế? Huống chi là lần đầu gặp anh, nó sẽ sợ như gặp người lạ là đúng rồi. Dỗ con phải từ từ chứ. Nói đi, anh đã nghĩ ra tên gì cho con chưa? Chúng ta gọi nó là bé Adam suốt 8 tháng nay, không thể cứ gọi mãi như vậy được. He he. Adam cười một cách đầy bí ẩn và tự hào, tên anh tất nhiên đã nghĩ xong rồi. Đó là một cái tên rất hay, rất mạnh mẽ, đầy nam tính. Douglas Adam. Sao nào? Sao nào? Không phải rất tuyệt sao? Người mẹ trẻ nhìn đứa bé đang khóc trong lòng, suy nghĩ một lúc, tạm được, cũng ổn thôi, cái tên này cũng bình thường. Ôi, làm sao mà bình thường được? Adam giang tay, em biết ai đã đặt tên này không? Anh sờ tanh đấy. Nhà vật lý vĩ đại nhất thế giới, Albert anh sờ tanh. Xì, người mẹ trẻ hừ một tiếng, thôi đi, anh lại bắt đầu khoác lác rồi. Anh có tài cán gì mà gặp được anh sờ tanh chứ? Anh xứng sao? Thật mà. Adam bắt đầu lục lọi trong túi áo, lúc anh đi ngang qua một nông trại ở Brooklyn, tình cờ thấy anh sờ tanh đang đứng ngẩn ngơ ở đó, anh đã xin ông ấy rất lâu mới chịu đặt tên cho con mình. Hả? Anh tìm không thấy nữa rồi, rõ ràng anh đã để nó trong túi này mà. Vừa nói, anh ta vừa mở vali ra lục tung, sao lại thế được, tại sao tìm không thấy? Anh sờ tanh đã viết tên con mình trên một tờ giấy trắng, Douglas Adam. Thôi được rồi, đừng làm bộ làm tịch nữa. Người mẹ trẻ chẳng buồn tin lời của chồng. Ôi trời, sao em không tin anh nhỉ? Adam có chút nóng nảy. Nhưng anh ta vẫn không thể tìm thấy tờ giấy đó, không biết nó đã bị thất lạc ở đâu trong suốt hành trình mấy ngày qua. Anh ta vò mái tóc rối bù của mình, vẻ mặt đầy tiếc nuối, thật sự đáng tiếc. Có lẽ là do anh thường xuyên lấy ra xem, không biết đã rơi ở đâu rồi. Ôi, thật là đáng tiếc, anh còn muốn giữ làm kỷ niệm nữa. Nhưng anh thật sự không nói dối đâu. Tờ giấy đó là do anh sờ tanh tự lấy từ túi của ông ấy ra, anh còn mở ra xem thử. Trên tờ giấy trắng đó không có gì ngoài tên con mình và một con số 42. Người mẹ trẻ chớp mắt, ngước lên hỏi, 42? Là 42 cái gì? Không, không, không, Adam xua tay, không có 42 cái gì cả, không có đơn vị gì hết, chỉ là một con số. 42, ngay lập tức. Đứa bé đang khóc bỗng nhiên ngừng lại, rồi cười khúc khích Adam và vợ ngạc nhiên. Họ nhìn đứa bé bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, có lẽ nào nó thích cái tên và con số này. Với tâm trạng thử nghiệm, Adam nhẹ nhàng nói với đứa bé trong lòng vợ, Douglas. 42. Đứa bé nheo mắt lại, rồi lại cười khúc khích lần nữa. Em nhìn xem. Adam phấn khích vỗ tay, anh đã nói rồi mà, nó thích cái tên này. Đây là cái tên do anh sở tanh đặt đấy. Em yêu, chúng ta hãy đặt tên con là cái tên này nhé. Người mẹ trẻ nhìn con trai đang cười khúc khích, cũng nở nụ cười hiền từ của người mẹ. Dù em không tin những lời anh khoe khoang, nhưng nếu con thích, vậy thì đặt tên này cũng được. Douglas Adam. Người mẹ trẻ nhẹ nhàng gọi, con có thích con số 42 không? Đứa bé trong lòng mẹ phản ứng như một phản xạ, lại tiếp tục cười và tay chân vung vẩy, rất phấn khích. Xem ra, 42 là con số may mắn của con rồi. Người mẹ trẻ mỉm cười, đặt đứa bé đã ngừng khóc lại xuống giường, nhìn nó bò qua bò lại. Từ giờ nếu Douglas khóc, chúng ta chỉ cần gọi 42 để dỗ nó, có vẻ con số này có ma lực đặc biệt với nó. Đó là lý do anh đã nói. Đây là phước lành của anh sờ tanh mà. Adam vẫn tiếp tục cố gắng thuyết phục vợ tin vào câu chuyện của mình. Thôi được, em không tin cũng không sao, sau này khi Douglas lớn lên, anh sẽ đích thân kể lại câu chuyện này cho nó nghe. Để nó biết tên mình huyền thoại như thế nào. Và, con số 42, mặc dù anh cũng không hiểu ý nghĩa của nó, nhưng hãy để cho Douglas sau này lớn lên nghiên cứu nó. Nếu sau này nó trở thành nhà khoa học, biết đâu nó có thể nghiên cứu cùng một chủ đề với anh sờ tanh. Nếu sau này nó trở thành nhà toán học, có thể sẽ khám phá ra bí mật đằng sau con số này. Anh nghĩ chắc chắn anh sở tanh sẽ không vô cớ viết ra con số này đâu, đúng không?